tổng tài nghĩ quá nhiều. Chương 22, góc truyện audio.com. Edit, Ngạc Tuyết, nhìn thư ký mình lôi lệ phong hành mà đem kẻ địch chặn ở ngoài cửa. Thẩm Trạch Nhiên đột nhiên cảm giác thấy Lạc Cảnh Xuyên vẫn là rất đáng tin cậy mà. Nếu như có thể thu mua hắn về chiến tuyến của mình, nhất định là đại trợ lực không thua gì Cu Tiểu Tiểu. Giấc mơ thì luôn rất tốt đẹp, nhưng là mình có thể lấy cái gì thu mua hắn đây? Lạc Cảnh Xuyên ngoại trừ Lạc Linh thì cái gì cũng không thèm để ý, nếu bản thân không có liên hệ máu mủ với Lạc Linh, thì hoàn toàn có thể dựa vào lấy lòng cô bé mà tới lôi kéo hắn. Nhưng hai người là cha con A, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ bị đánh thành tên bại hoại giáp tâm bất lương cướp hài tử. Sau đó tình huống chuyển biến thành Lạc Cảnh Xuyên phẫn nộ mà quay sang đầu quân cho Lục Tiêu. Chiến hữu thân mật biến thành kẻ địch hiểu rõ hắn nhất, nguy hiểm nhất, vì bảo vệ công ty và người nhà, hắn không thể không lá mặt lá trái, đè thấp làm thiếp, khẩn cầu Lạc Cảnh Xuyên buông tha những người khác. Lạc Cảnh Xuyên tà mị nở nụ cười, nâng lên cằm của hắn, có thể, chỉ cần ngươi làm bé ngoan hầu hạ ta cho tốt, ta liền thay ngươi bảo thủ bí mật. Vì vậy ban ngày hắn là cái quyết sách quyết đoán cao lãnh tổng tài. Buổi tối lại thành tiết, dục công cụ có gọi liền đến của Lạc Cảnh Xuyên, bị làm nhục mọi cách, các loại, chờ chút, nội dung vở kịch này chạy có chút lệch có chút xa, hắn mới không ăn cái loại tình tiết khẩu vị nặng này. Bạo cúc đã đủ đáng sợ, lại còn nhét cái này nhét cái kia bên trong, vạn nhất ti đi dò gì điện, vạn nhất trượt vào không lấy ra được, độ xấu hổ khi đi bệnh viện có thể so với dây dây bị vặn đinh óc. 520 xem là dầu bôi trơn. Phi phi phi, ta là không, vấn đề hoa cúc nghĩ sao cũng là Lạc Cảnh Xuyên cần lo lắng. Nếu như là như vậy, khà khà, khà khà, khà khà, Lạc Cảnh Xuyên nhìn lại Thẩm Trạch Nhiên đang hai mắt nhìn vào không trung. Biểu tình quỷ dị, liền biết tên ngốc này lại bắt đầu não động, thuận miệng hỏi, nghĩ gì thế, Thẩm Trạch Nhiên bật thốt lên. Lạc Cảnh Xuyên lông mày nhíu lại, cái gì, ta là nói, công ty giải trí à, đúng, công ty giải trí, Thẩm Trạch Nhiên sợ đến nói lắp. Lạc Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Nhiên, nhìn một hồi, câu câu khóe miệng, không có tiếp tục hỏi nữa. Thẩm Trạch Nhiên thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn cơ trí, nếu không thì vấn đề không phải chỉ là hình tượng bá đạo tổng tài bị hủy hoại trong một ngày. Bất quá, xác, dụ cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp ha. Thẩm Trạch Nhiên bò đến trên giường, tầm mắt rơi vào lưng Lạc Cảnh Xuyên, nam nhân mặc một chiếc sơ mi trắng cộc tay, sau lưng có chút mồ hôi ẩm ướt, phác họa ra hồ điệp cốt đẹp đẽ, theo động tác rót nước mà hơi rung nhẹ, phảng phất có thể nhìn thấy sức mạnh ẩn sau từng đường nét bắp thịt tinh tế. Thẩm Trạch Nhiên rất không tiền đồ mà nuốt nước miếng một cái. Lạc Cảnh Xuyên uống nước ấm, đem chăn đưa cho Lạc Linh, vừa vặn thấy động tác của Thẩm Trạch Nhiên, hỏi, muốn uống nước, Thẩm Trạch Nhiên chột dạ, lập tức lắc đầu, đưa lưng về phía hai người nằm xuống. Lạc Cảnh Xuyên uy Lạc Linh uống nước xong, cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi. Thẩm Trạch Nhiên chợp mắt một hồi, chỉ cảm thấy tiếng ve bên ngoài ồn ào như người thật. Không nhịn được trở mình, mở mắt liền thấy bé gái đáng yêu ngủ cạnh bên, không hổ là con ta, thật dễ thương. Thẩm Trạch Nhiên nhếch miệng, đầy mặt là nụ cười si mê, đại khái là nhiệt độ máy điều hòa có chút thấp. Lạc Linh rụt lại thân thể, Thẩm Trạch Nhiên vội vàng giúp bé đem chăn chỉnh lại cho tốt. Chỉnh tốt chăn, Thẩm Trạch Nhiên chú ý tới Lạc Cảnh Xuyên tựa hồ cũng đã ngủ. Lén lén chống tay phải dậy, cúi đầu hôn hai má Lạc Linh một cái, sau đó lấy tay trái hướng về phía Lạc Cảnh Xuyên làm cái mặt quỷ. Vừa vặn lúc này bé con duỗi chân, đạp phải chỗ nhột của Thẩm Trạch Nhiên, Thẩm Trạch Nhiên tay phải mềm nhũn, thân thể liền muốn đập ngay xuống giường, sợ đè trúng Lạc Linh, hắn nhanh chóng thả tay trái xuống, rời đi trọng tâm, đem mình một lần nữa ngẩng lên. Thẩm Trạch Nhiên vừa muốn thở ra một hơi đột nhiên phát hiện tay trái phía dưới xúc cảm không đúng lắm. Thật giống như không phải giường, cứng cứng mà, còn có cái nho nhỏ gì đó nhô ra. Thẩm Trạch Nhiên theo bản năng bóp bóp, mồ hôi lạnh liền rơi xuống. Này, này hình như là ngực Lạc Cảnh Xuyên. Hắn nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu. Đối mặt hai mắt Lạc Cảnh Xuyên. Cách chương.